Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, ta hết thảy đều là của ta. Đường Sương ánh mắt theo Đường Quả Nhi ở trong phòng khách đi tới đi lui mà không ngừng di động. Cuối cùng không nhịn được nói: Đường Quả Nhi, ngươi đi tới đi lui đang làm gì thế? Đường Quả Nhi vẫn ở Đường Sương trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Ôm thỏ con rối một người gì ra gì dầm. Đối Đường Sương đánh gãy lời nói của nàng rất bất mãn. Ai cần ngươi lo? Đường Sương thấy nàng y nguyên đi tới đi lui. Đường Sương nói rằng, vậy ngươi chớ ở trước mặt ta lắc ta hoa mắt, nhìn phiền, đi xa một chút. Đường Quả Nhi, đây là nhà ta, ai tương đương? Đường Sương, lẽ nào không phải ta nhà sao? Đường Quả Nhi cuối cùng dừng bước lại, căm phẫn sục sôi lớn tiếng nói, cùng ta đối nghịch có ích lợi gì? Đường Sương ngẩn người, phẫn nộ nói, được rồi, người bận bịu ngươi đi thôi, ta mặc kệ, sợ ngươi, hừ. Tiểu nữ tiếp tục ôm thỏ con ở trong phòng khách đi tới đi lui, gì ra gì dầm. Một lát sau, Đường Quả Nhi ngồi vào trên ghế salon đến, có điểm không đúng, bởi vì nàng chịu đến Đường Sương quá gần rồi. Chỉ thấy cô nàng này lén lút nhìn một chút hắn, kêu lên, ai nha tương đương, Đường Quả Nhi đi nóng quá nha, lại mệt lại khát a tương đương. Đường Sương mới không tiếp lời, nói tiếp liền trúng kế. Đường Quả Nhi lại để sát vào một điểm, nặng nề thở dài, nói, ai nha tương đương thật khát a, có người ẩn giấu kem không cho tiểu hài tử ăn nha tương đương, hóa ra là muốn ăn kem. Sáo lộ này quá sâu. Đường Sương tiếp tục nhìn sách của mình, không phản ứng. Đường Quả Nhi vỗ vỗ Đường Sương, nói, tiểu Sương, người cảm thấy Đường Quả Nhi có ngoan hay không? Đường Sương làm bộ không nghe. Đường Quả Nhi lại hỏi một lần. Đường Sương lớn tiếng hỏi, cái gì? Người mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ tương đương. Đường Quả Nhi nhìn ra rồi, tiểu Sương là trang cố ý không để ý tới nàng. Điều này làm cho tiểu nữ rất tức giận, tầng tầng hừ một tiếng, đứng lên đến không cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Nàng lén lút nhìn Đường Sương, nghĩ nhân lúc hắn không chú ý, đi trong tủ lạnh cầm kem. Thế nhưng mới vừa mở ra tủ lạnh, Đường Sương âm thanh từ phía sau lưng vang lên, ngươi đang làm gì thế? Đường Quả Nhi ha ha cười gượng, quay đầu hướng nhìn chằm chằm nàng. Đường Sương nói, ha ha, ta không phải muốn ăn kem, ta liền liếm một hồi tủ lạnh rồi tương đương. Đường Sương, vậy ngươi liếm một hồi cũng nhanh chút quan rồi. Nói xong, tiếp tục nửa nằm trên ghế salon đọc sách. Câu nói này đem Đường Quả Nhi tức điên. Một người thở phì phò nhô lên quai hàm, lộ ra dữ dằn biểu tình. Hai cái tay tầng tầng tạo thành quả đấm nhỏ, đối với Đường Sương phương hướng vung vẩy, hận không thể thiên hàng thần lực đem hắn đánh. Nàng không thể thật liếm tủ lạnh, mở ra sau nhảy lên chân tìm đến kem. Thế nhưng kem bị Đường Sương giấu đến tầng lớp cao nhất, nàng với không tới cũng không nhìn thấy. Thất vọng cầm một cái củ cà rốt. Tiểu Sương nói có thể ăn nhiều củ cà rốt, dinh dưỡng phong phú, so với kem tốt lắm rồi. Tên bại hoại này lại ở lừa tiểu hài tử, chính hắn đều không ăn đây. Hừ, ta mới không phải thỏ con. Đường Quả Nhi càng nghĩ càng tức giận, cầm củ cà rốt đi tới Đường Sương phía sau, đối với hắn làm các loại mặt quỷ, còn phẫn ra hung ác dáng vẻ dương nanh múa vuốt. Đột nhiên Đường Sương vừa quay đầu lại, Đường Quả Nhi chớp mắt dừng hình ảnh. Nàng nguyên bản cầm củ cà rốt đối với Đường Sương sau gáy, lần này biến thành đối với mặt của hắn rồi. Đường Quả Nhi cầm củ cà rốt làm thương, diêu tương đương nhẹ nhàng đâm Đường Sương mặt. Nói, ha ha, bát tương đương ngươi chết rồi. Nói xong nhanh chân liền muốn chạy, nhưng vẫn là chậm một nhịp, bị Đường Sương nằm ngang ôm lên, không khỏi lớn tiếng xin tha. Bỏ qua cho ta đi tương đương tiểu Sương, ta cũng không dám nữa tương đương, ô tương đương, ngươi lại ở trang khóc tương đương. Đường Sương đem tiểu nữ nắm lấy, nặn nàng mặt, hiện tại trang khóc trang rất nhuần nhuyễn rồi. Đột nhiên Đường Sương cảm giác không đúng, chủ yếu là vừa nãy nắm mặt cảm giác không đúng, lại nặn cảm giác còn không xác định được, lại nặn nặn, này gây nên Đường Quả Nhi bất mãn. Luân gia là cô gái ư? Tương đương, Đường Sương nghiêm túc hỏi nàng. Ca ca làm sao cảm giác ngươi gầy? Chính ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi lớn tiếng nói. Nhưng không phải là à, ngươi ngày hôm qua không cho ta ăn thịt. Đường Sương, ta không cho ngươi ăn thịt sao? Nhiều như vậy thịt là ai ăn hết tất cả? Ăn liền không công nhận đúng không? Sự thực vượt qua hùng biện. Đường Quả Nhi chỉ có thể ha ha cười. Con mắt không dám cùng Đường Sương đối diện. Loạn chăm chú nhìn. Không được, ta cho ngươi cân cân. Đường Sương nói xong, đem Đường Quả Nhi kẹp ở trong nách tìm khắp nơi cân. Ngươi muốn làm gì? Không muốn ăn ta à? Đường Quả Nhi lớn tiếng ồn ào. Đường Sương. Hắn đem Đường Quả Nhi xách tới trên cân thể trọng. Nói. Dừng lại. Chúng ta cân một cân ngươi bao nhiêu cân lượng? Đường Quả Nhi không chịu an phận. Thời khắc muốn trốn xuống. Dừng lại. Liền một hồi có được hay không? Đường Quả Nhi con mắt xoay tròn truyền. Nói rằng. Được rồi, tương đương thế, nhưng ngươi phải cho ta ăn một cái kem. Cũng thật là sẽ có kẻ mặc cả a. Được, ngươi dừng lại trước tiên. Đường Quả Nhi được muốn, chớp mắt biến thành ngoan bảo bảo, nghe lời đứng ở trên cân thể trọng không nhúc nhích. Chính mình cũng hiếu kỳ nhìn biến hóa con số. Cuối cùng con số dừng hình ảnh ở 18 kg trên. Ngươi thật là một tiểu bàn tử a. Ngươi lớn như vậy, tiểu cô nương bình thường chỉ có 30 cân trái phải. Ngươi mập ra nhiều như vậy. Đường Quả Nhi nghe vậy, quả đấm nhỏ đập về phía Đường Sương. Ngươi là tên béo. Nàng nhảy xuống, muốn đem Đường Sương đẩy tới cân. Đường Sương vẫn không nhúc nhích. Hỏi chính sứ ra sức của chín châu hai hổ. Đường Quả Nhi nói. Được, nghỉ hè thời điểm ta nhớ tới ngươi là 38 cân. Làm sao ta sành ăn cung cấp ngươi? Coi ngươi là tiểu tổ tông nuôi. Ngươi trái lại gầy. Xảy ra chuyện gì? Đừng đẩy. Đem mình mệt muốn chết rồi. Nghĩ đến Tam Kiếm huynh trước khi đi thả xuống lời hung ác. Nếu là đem Đường Đường đói bụng gầy. Có hắn nhận. Đường Sương nắm lấy Đường Quả Nhi hỏi. Tới nói ngươi làm sao gầy. Ngươi cũng không có giảm béo nha. Ngươi nói ngươi xứng đáng ca ca sao? Ta trả giá nhiều như vậy tâm huyết ngươi dĩ nhiên gầy. Đây là muốn hố ta à ngươi? Lúc nói lời này, Đường Sương tâm sẽ không đau không? Đường Sương có chút không tin cân. Đem Đường Quả Nhi một tay nhấc lên. Cân nhắc một chút, thật giống là nhẹ một điểm. Nằm ở tuyệt đối nhược thế, Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc. Cùng sau lưng Đường Sương tuyên bố muốn trả thù hắn. Đường Sương trở về phòng. Đường Quả Nhi cũng cùng bò cầu thang. Nàng thực sự tức không nhịn nổi. Đồng thời ghi nhớ kem ư? Ngươi còn không cho ta kem nhách. Ngươi không thể nói dối. Sẽ không quên. Cái này cho ngươi ăn. Đường Sương từ trong ngăn kéo nhảy ra một hộp sô-cô-la. Hào phóng đưa cho Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi không nghĩ tới có chuyện tốt như vậy. Bị trên trời rớt xuống đĩa bánh đập cho mơ mơ màng màng. Theo bản năng mà tiếp nhận đại đại một hộp sô-cô-la. Là thật sô-cô-la ai? Tương đương oa, tương đương kinh hỉ. Còn không hết những này. Chỉ thấy Đường Sương lại từ trong phòng tìm ra một bọc lớn tiểu bánh gato. Cũng một mạch kín đáo đưa cho ngây người Đường Quả Nhi trong lồng ngực. Cái này cũng cho ngươi. Ăn nhiều một chút, nhanh chóng ăn mập. Tiếp tục tìm kiếm, tìm tới một bao thịt khô, ném cho Đường Quả Nhi. Tìm tới một bao hạt dưa, ném cho Đường Quả Nhi. Tìm tới một bao khoai chiên, ném cho Đường Quả Nhi. Tìm tới một bao gạo bánh ngọt, ném cho Đường Quả Nhi. Ta tương đương này là của ta, tương đương cái này cũng là ta, tương đương hì hì hì hì. Ha ha, hết thảy là của ta. Đường Quả Nhi vui điên rồi, tương đương bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Trong lòng nàng đồ ăn vặt hầu như muốn đem nàng che khuất. Thường thường rơi trên mặt đất. Tiểu nữ mất công sức nhặt lên đến. Thực sự nhặt không được. Nàng cũng phải dùng chân đạp. Biểu thị đây là nàng. Bị nàng chiếm cứ rồi. Đây thực sự là mỹ hảo một ngày. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.